Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ bị uy bức dụ dỗ, mấy cường giả tán tu cũng cắn răng đáp ứng, lập tức nhảy ra, tập trung vào phía người của thiên địa mình. Chư vị, hôm nay đánh chết Lục Tiêu Du, động thủ đi. Nhìn thấy thực lực của thiên địa mình, còn có linh tôn cửu trọng, linh vũ giới, cực lạc tam quỷ, đã hoàn toàn ngăn chặn cắt cao đế đạo mình. Lộc Đinh quát lạnh một tiếng, vừa mới dứt lời, linh lực tràn ra, không gian xung quanh dao động tràn ngập, khuếch tán. Động thủ đi. Siêu cấp cường giả của thiên địa mình đều phóng ra khí thế. Trên khí thổi quét bao phủ cường giả người của đế địa mình. Trong mắt của Lục Tiêu Du tràn ngập sát ý. Đối với đám người thiên địa mình, sát ý trong lòng hắn đã không còn cách nào ngăn chặn, mà bản thân của hắn cũng không tính toán buông tha cho những kẻ này. Người của đế đạo mình nghe lệnh, giết, một tên cũng không tha. Giọng nói của Lục Tiêu Du thật băng xương, muốn đánh thì đánh, hôm nay phải lấy những người này khai đao. Lời của hắn vừa dứt, cường giả đế đạo mình đều quát to, giết. Ánh mắt của Lục Linh âm trầm phất tay, thanh âm tràn đầy sát ý như sấm sét vang vọng. Giết hết cho ta. Trong nhóm người Kim Lang tôn giả hừ lạnh một tiếng, từng đạo công kích bay ra, chỉ nháy mắt, hư không giống như trời sụp đất nứt. Lão giả linh vũ giới trực tiếp đối chiến cùng Kim Lang, Lục Linh lao về hướng Lục Tiêu Du, nhưng lại bị cùng kỳ ngăn cản trước người. Ba người cực lạc tam quỷ vây đánh thiên địa nhị lão, cả không gian nháy mắt đã cuốn phòng vận biến sắc. Lục Tiêu Du cười lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, chín cỗ hùng khôi mang theo khí thế sát phạt sắc bén tràn ra. Chân khí trên người của khôi lỗi giống như hóa thành hỏa diễm thực chất gào thét bốc cao, bị vằn tương liên, nháy mắt chân khí tăng lên, ngưng tụ thành khôi lỗi hợp kích trận pháp. Khôi lỗi của tiểu tử này thật đáng sợ, mọi người cần liên thủ đối kháng. Cường khôi hét lớn một tiếng, thân hình lao thẳng tới trước. Bên cạnh đi theo một cỗ khôi lỗi bát giai hậu kỳ cũng đánh thẳng về hướng hung khôi của Lục Tiêu Du. Liên thủ đối kháng chín cỗ khôi lỗi này, các người mau đem tiểu tử kia đánh chết đi. Bình Sơn tôn giả hét lớn một tiếng, chân khí thổi quét, hùng hăng va chạm về hướng chín cỗ khôi lỗi. Cường khôi cùng khôi lỗi bát giai hậu kỳ lại thêm Bình Sơn đồng thời đối phó với chín cỗ hung khôi, nhưng hoàn toàn không gây chút ảnh hưởng với chín cỗ khôi lỗi. Lúc này, chín cỗ hung khôi tạo thành trận pháp hợp kích, chân khí đã kéo lên tương đương với tôn cấp cửu trọng. Tuy rằng vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng trận pháp hoàn mỹ ăn ý cũng đủ làm cho cương khôi cùng Bình Sơn có thể chiến thắng. Tiểu tử, giao ra bảo vật đi. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng quát lớn truyền tới, hai thân ảnh xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, chính là Phong Vũ cùng với Thiên Nguyệt. Thiên địa mình tựa hồ đã có chuẩn bị, trực tiếp xuất động hai cường giả tôn cấp cửu trọng muốn lập tức kích sát Lục Tiêu Du. Thật sự là có dự mưu. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên lạnh ý, sát ý tràn ngập. Trước đó, hắn đã đánh chết Yết Sát là vì Yết Sát sơ sẩy khinh thường, mà hiện tại cả Thiên Nguyệt lẫn Phong Vũ đều đã có chuẩn bị, phòng trưng sẽ khó đối phó. Muốn một kích giết chết hoàn toàn không có khả năng. Nhị đệ, cẩn thận. Sắc mặt của Dương Quá trầm xuống, lập tức lao tới. Dương Quá, đối thủ của người chính là ta. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan nhìn lướt qua Lục Tiêu Du, thoáng dao động, lập tức ngăn cản Dương Quá. Trong tay xuất hiện thanh trường kiếm, kiếm quang lập tức vây công hắn. Đệ tử Thánh Linh Giáo, bay trận. Đệ tử Linh Tiên Môn, bay trận. Đệ tử Huyễn Hồn Môn, kết trận. Đệ tử Thần Kim Các, bố trí khôi lỗi trận. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, các đại sơn môn hét lớn một tiếng, triển khai trận hình nhanh như chớp. Chân khí cùng tình lực đáng sợ, khoảnh khắc xông thẳng lên trời. Không gian bây giờ chợt rung rẩy, kinh thiên động địa, thanh thế mênh mông cuồn cuộn chấn động lòng người. Cả không gian khoảnh khắc như muốn nứt vụn, không gian xung quanh nhộn nhạo tràn ngập, mây đen ngưng tụ, gió dục mây vận. Đồng đạo yêu thú bát giai phi linh môn hóa thành bản thể bay lên trời, uy thế kinh thiên. Thôn thiên cùng kỳ, kim dược thiên lang đều hóa thành bản thể. Giờ phút này, ngoại trừ nhóm siêu cấp cường giả, luận trình tự, thực lực, tu vi, thì đế đạo mình lại mạnh hơn không ít. chủ yếu là vì dọc theo đường đi vào đế đạo binh tổn thất không bao nhiêu. Hơn nữa, cường giả của tôn cấp của thánh linh giáo lẫn phi linh bồn thật không ít, vì vậy cũng kéo gần sự chênh lệch giữa đôi bên, nhưng cũng không lợi thế hơn được nhiều. Bởi vì linh vũ giới cùng nhóm tán tu đều gia nhập vào đội ngũ, thiên địa mình giúp bọn họ đối chiến. Thiên độc yêu long hóa thành bản thể khổng lồ, độc vụ quanh quẩn, nháy mắt lao thẳng tới. Chỉ trong mắt, toàn bộ công kích đều bùng nổ trong nháy mắt. Năng lượng xung quanh khủng bố trực tiếp đem không gian xung quanh đều phá hủy. Mặt đất đều nứt vỡ tàn phá. Những đại trận ầm ầm va chạm, nhất thời thiên địa phảng phất như run rẩy hẳn lên, không gian không ngừng nứt vụn. Tử Yên nhìn chăm chú vào trong phòng chiến, ánh mắt lập tức chuyển qua Từ Đồng trưởng lão. Tử Yên, ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì. Nới tới thời gian nhất định, ta sẽ không bận tâm gì khác, tự nhiên sẽ ra tay tưởng trợ. Nhưng ngươi cũng biết quy củ của thiên địa khác, có một số việc chúng ta không thể tự dây vào. Đây là quy củ chúng ta nhất định phải tuân thủ. Từ Đồng trưởng lão liếc mắt nhìn Tử Yên nói. Theo ta quan sát được, Lục Tiên Du không phải hạng người liều lĩnh. Nếu hắn dám động thủ, nhất định là có chỗ dựa, chúng ta cứ nhìn xem đi. Lục Tiêu Du, những ngươi làm sao tiếp tục can quấy? Hôm nay, ngươi chết không có chỗ chôn thây. Phòng vụ quát lớn, khởi động khải giáp, hắn toàn lực phòng bị Lục Tiêu Du, sát ý chợt lóe ra, hai chân điểm xuống đất, lao thẳng tới trước. Lục Tiêu Du không dám khinh thường, phòng vụ vừa đột phá vũ tôn cửu trọng không lâu, nhưng hắn là vũ giả tam hệ, từng đối chiến qua, thực lực cực kỳ cường hãn. Xem như xếp vào 5 người mạnh nhất thiên địa mình hôm nay. Ánh mắt biến hóa, Lục Tiêu Du bước tới, không gian ba văn nhộn nhạo tán khai, sau đó chợt thối lui. Trốn không thoát được đâu, lần này ngươi nhất định phải chết. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, phòng vụ đã xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, quyền ấn phá không bay ra, trực tiếp xé rách không gian, hung hăng đập thẳng xuống. Dưới chân Lục Tiêu Du chợt lóe ngân mang, đồng hóa không gian xung quanh trước người, thân thể rung lên, đột nhiên biến mất. Một quyền nện xuống, không... Lúc bây giờ một quyền nện xuống, không gian xuất hiện hắc động tối đen. Cả không gian đều chấn động vô cùng. Gì? Sắc mặt của phòng vũ nhất thời tối đen. Hắn biết tốc độ của Lục Thiêu Du rất nhanh, nhưng không nghĩ tới có thể tránh né được một quyền của mình. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện cách vài trăm thước. Khi hắn vừa hiện thân, đột nhiên một mảnh thân ảnh xuất hiện. Một đạo quang trụ thổi quét tới, mang theo linh hồn công kích bàng bạc. Vừa ra tay chính là Thiên Nguyệt tôn giả. Lục Thiên Du cũng không để ý tới Thiên Nguyệt. Một đạo tử kim lưu quang lao ra khỏi ấn đường. Một thân ảnh xuất hiện. Năng lượng sát khí tràn ra, chính là Đại Hồn Anh. Nhận lấy cái chết. Cùng một thời gian phong vũ lại tiến tới, nện xuống một quyền. Năng lượng hỏa hệ nóng cháy hội tụ. Không gian đều đọng lại. Hỏa diễm ngập trời bao phủ Lục Thiên Du. Ánh mắt của Lục Thiên Du trầm xuống. Tử kim lưu quang chợt lóe, một đạo tử sắc lôi đình đánh tới, hung hăng va chạm vào phòng vũ, không gian không ngừng vỡ ra. Thiên Nguyệt cùng với Đại Hồn Anh trong nháy mắt va chạm vào nhau, bốn thân ảnh oanh kích cùng một chỗ, không gian đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang như sấm sét, kinh phong cuồng bạo mang theo kinh khí ngập trời tán phát giữa không trung. Hai thân ảnh đồng thời bị đẩy lùi, chính là Lục Thiêu Du cùng Đại Hồn Anh, nhưng cũng không bị thương. Đại Hồn Anh bị đẩy lùi, linh hồn công kích khủng bố va chạm, khi đánh vào người hắn, đột nhiên giống như ném cục đá vào đập nước, nhộn nhạo gợn sóng, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, không có chút ảnh hưởng. Đại Hồn Anh vốn là tàn hồn, khi linh hồn công kích đánh trúng, ngược lại còn bị hắn cắn nuốt, làm cho hắn đạt được không ít ưu đãi. Thiên Nguyệt nhìn thấy Đại Hồn Anh, cảm thấy vô cùng kỳ dị, sát khí thao thiên làm cho Thiên Nguyệt cảm giác mình bị áp chế, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, trong lòng có chút kinh ngạc với thực lực của Đại Hồn Anh. Thiên Nguyệt tồn giả, người nhanh chóng đánh chết linh hồn phân thân kia đi. Ta bám trụ tiểu tử này, tới lúc đó cùng đánh chết hắn. Ánh mắt của Phong Vũ chợt lóe lên, cũng biết hắn không có khả năng giết chết được Lục Thiêu Du. Điểm này hắn cũng nhận thức được cực kỳ rõ ràng. Không thành vấn đề, vậy trước tiên tiêu diệt linh hồn phân thân này đã. Thiên Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chỉ cần đánh trọng thương linh hồn phân thân, Lục Thiêu Du cũng sẽ bị trọng thương. Tiểu tử! Thiên Nguyệt hét lớn, một đạo linh lực khủng bố tràn ra, phong vân biến sắc, dẫn dắt đến thiên địa năng lượng hội tụ. Chỉ bằng thực lực của ngươi, tựa hồ còn chưa đủ đâu. Đại Hồn Anh lạnh lùng cười, thủ ấn chợt biến hóa. Câu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển. thiên địa năng lượng đột nhiên hội tụ, một đạo quang quyển chói mắt xuất hiện, sát khí thao thiên càng thêm nồng đậm. Đệ cửu truyền, đại hồn anh thúc giục lên tới đệ cửu truyền thiên linh bí pháp. Và lúc này, không ít ánh mắt cường giả đều nhìn qua đại hồn anh, khí tức tiêu thăng làm bọn hắn run sợ, sát khí quanh quẩn chấn động lòng người. Đại hồn anh đột nhiên tiến lên một bước quát lạnh, thiên linh diệt hồn chỉ, một đạo chỉ ấn phá không bay ra, linh hồn khí tức khủng bố cực đoan ập tới. Chỉ ấn va chạm vào trảo ấn, năng lượng nháy mắt bộc phát, kinh khí ngập trời đem không gian xung quanh chấn vỡ. Năng lượng công kích khủng bố làm đại hồn anh cũng không chịu nổi, thân hình lảo đảo thối lui. Chân khí tồn cấp bát trọng đỉnh phong cũng không thể chính diện đối kháng thiên nguyệt tồn giả. Nghĩ thi triển bí pháp là có thể đối kháng ta hay sao? Thiên nguyệt quát lạnh một tiếng, thân hình lao thẳng tới, huyễn diễn đao trận. Nháy mắt, một đạo đao mang xuất hiện, lập tức hóa thành hơn 9.000 đao mang. Hơn 9.000 đao mang hóa thành từng đạo đao quang bao phủ thiên nguyệt tồn giả. Sắc mặt của thiên nguyệt trầm xuống, đạo trận này khủng bố bất phàm, khiến cho bà ta cũng không dám khinh thường. Một đạo hồn khí kỳ lạ xuất hiện trong tay, vật này bén nhọn giống như kim châm, chân khí bàng bạc lan tràn ra. Vừa thúc động linh khí, thiên nguyệt nháy mắt va chạm cùng huyễn diện đạo trận. Ám ma phần thần bí pháp. Ánh mắt của đại hồn anh trầm xuống, thủ ấn kết xuất, hào quang chợt lóe, linh hồn phần thần giống đại hồn anh như đúc, mang theo sát khí thao thiên bay ra. Tổng cộng là 11 linh hồn phân thân, cộng thêm đại hồn anh là 12 người cùng đứng thẳng. Mỗi một linh hồn phân thân đều có tu vi tôn cấp bát trọng đỉnh phong, làm cả không gian lung lay như sắp đổ. Lục Thiên Du sao có thể thúc giục ra nhiều linh hồn phân thân như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Lục Thiên Du này thật là quỷ dị. Linh hồn lực cực mạnh mới làm được. Chỉ nháy mắt, đại hồn anh cùng 11 linh hồn phân thân cùng tiến vào huyễn diện đào trận, bao vây thiên nguyệt bên trong. Linh hồn dao động khủng bố, làm sắc mặt của thiên nguyệt đại biến, thật sự chấn kinh. Thiên linh diệt hồn chỉ, hóa thú linh ấn, không linh liệt. 11 đạo công kích khủng bố, năng lượng trộn vỡ hư không, linh hồn phong bạo thổi quét, phong vân biến sắc, không gian tàn vỡ. Một cỗ năng lượng hủy diệt lan tràn ra trong khoảnh khắc, bao phủ thiên nguyệt tồn giả. Chân khí của đại hồn anh có thể so sánh với tồn cấp bát trọng đỉnh phong. Cho dù thiên nguyệt là linh tồn cửu trọng, còn có hồn khí trong tay. Nhưng lúc này, bị 11 linh hồn phân thân cùng đại hồn anh vây công cũng rời xuống tới hạ phòng. Hơn nữa, đại hồn anh không sợ hãi linh hồn công kích, ngược lại còn có thể cắn nuốt đạt được ưu đãi. Điều này khiến thiên nguyệt càng thêm bị quản chế, nhất thời chật vật không thôi. Nguyên bản thiên nguyệt còn định tiêu diệt linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du, làm cho hắn bị trọng thương. Không ngờ Lục Thiêu Du còn có thủ đoạn này, khiến cho sắc mặt thiên nguyệt xanh mét, vô cùng khó coi. Đồng thời cả phòng vũ cũng tối tăm, hắn còn đang chờ mong thiên nguyệt tiêu diệt xong đại hồn anh, tới trợ giúp điền thủ với hắn. Nhưng phòng vũ thật không ngờ thủ đoạn của Lục Thiêu Du ngày càng nhiều. Chín cỗ khôi lỗi đã bám trụ cường khôi cùng Bình Sơn. Linh hồn phân thân bây giờ vây khốn thiên nguyệt, mà một mình hắn cũng không thể đánh chết Lục Thiêu Du. Có thể nói, cả bốn siêu cấp cường giả thiên địa minh cùng câu đội bát cấp của cương khôi cũng không làm gì được Lục Thiêu Du. Chỉ trong chớp mắt, tiếng nổ ầm vang chấn động trời cao, năng lượng kinh người thổi quét không gian không ngừng đổ tung. Sắc mặt của Lục Thiêu Du càng thêm âm trầm, khoe môi lộ nụ cười lạnh, làm trái tim của người ta bằng giá. Lục Thiêu Du nhận lấy cái chết đi. Phong Vũ tự biết một mình không làm gì được Lục Thiêu Du, mà Lục Thiêu Du phải thúc giục sử dụng nhiều thủ đoạn như thế, nhất định sẽ tiêu hao thật lớn. Vì vậy, hắn tiến lên một bước, chân khí cuồn cuộn lập tức tràn ra. Phong Vũ lão cẩu, người không đủ tư cách. Lục Thiêu Du quát lạnh một tiếng, chân dẫm hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời, hoàng mang chợt lóe, lập tức khởi động thành linh khải giáp. Tiếng sấm nổ mạnh, huyền ảnh thanh vũ rực vẫy động. Lần trước cho người chiếm chút tiện nghi, thật nghĩ rằng người là đối thủ của bản tôn sao? Phong Vũ cười lạnh, hỏa diễm dựng lên ngập trời, khí tức nóng cháy tràn ngập ra. Trảo ấn ngừng tụ, vặn vẹo không gian bay thẳng tới trước. Vậy sao? Song trường trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, khoảnh khắc hóa thành trường thành quyền, tiên điện năng lượng hội tụ. Lục Thiên Du trầm xuống, song trường run lên, hai quyền lóe sáng kim quang đồng thời bay ra. Long gầm vang vọng, hai đầu hư ảnh kim long bắn tới giống như song long xuất hải, hung hăng đánh thẳng vào trảo ấn. Một đầu hư ảnh còn lại lao thẳng về hướng phòng vũ. hư ảnh hùng hăng va chạm vào trảo ấn, nháy mắt không trùng bị kiểm hãm, quang mang chói mắt lóe sáng, hoàng mang cùng hỏa diễm vùng vẩy tứ tán. Hư ảnh của Kim Long rít gào lao tới, phong vũ vùng quyền đánh ra, không gian bị nứt vỡ, cùng hư ảnh Kim Long oanh kích vào nhau. Tiếng nổ như sấm vang vọng không trung, năng lượng phong bạo nháy mắt thổi quét, hư ảnh của Kim Long bị đánh vỡ thành từng khúc. Long gầm vang triệt, tâm thần mọi người rung lên, bị uy áp ảnh hưởng rùng mình. Huyết đục hiện ra trong tay, cả thân đao tràn ngập huyết quang, băng xương mà thần thánh, lộ ra khí tức tử tịch, mang theo sát khí lan tràn. Hảo huynh đệ, đã lâu không cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ánh mắt của Phong Vũ càng thêm âm trầm. Ban đầu, ở Tiền Bồn Cốc, hắn từng gặp qua thành chiến đạo bất phàm này. Phong Vũ không chút do dự lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du, khí tức bao trùm, ngừng tụ thành năng lượng không gian cuồn cuộn trên bầu trời. Uy áp hỏa hệ tràn ngập, xen đẫn tiếng sấm nổ mạnh. Tới hay lắm. Lục Thiêu Du bấy giờ vung tay, huyết lục vẽ ra một vòng tròn cực lớn, một vòng quang quyền lớn vài trăm thước xuất hiện, khe không gian bao phủ thiên không vỡ áp thẳng vào Phong Vũ tôn giả. Hoàn Vũ thất toàn trảm. Lục Thiêu Du quát lên một tiếng, huyết đục vẽ ra bảy đao mang. Cuối cùng hiện thành huyết quang, cả không gian đột nhiên nổ tung. Trong mắt Phong Vũ hiện lên vẻ ngừng trọng, công kích mang theo thiên địa năng lượng hùng hăng va chạm xuống. Đao mang bắn tới, nháy mắt va chạm cùng công kích kia, cắt vỡ khe không gian, hắc động lan tràn, toàn bộ vật chất đều hóa thành những mảnh nhỏ. Khi hết thảy yên tĩnh trở lại, thân ảnh của Phong Vũ mới xuất hiện, khải giáp xuất hiện, dấu vết lờ mờ, mái tóc có chút hỗn độn lẫn chật vật. Tiểu tử, người cũng chỉ có bổn sự này sao, còn chưa đủ đối phó với bản tôn. Đếm chút thiệt thòi đi, sắc mặt của Phong Vũ xanh mét, vừa mới dứt lời, trên mặt tràn ngập sát ý, chân khí hùng hồn vận chuyển, tự hồ đang ngưng tụ một loại công kích lợi hại. Vậy hãy để cho người thử xem một ít thủ đoạn mới. Huyết lục đột nhiên đánh ra từng đạo đao mang quỷ dị, cả không gian đột nhiên nổi lên sóng gió. Trên huyết lục lan tràn một cỗ hàn băng khí thần dị. Phong Vũ liên tục kết xuất thủ ấn, khí tức nóng bỏng tràn ra, ngưng tụ thành một đạo trường ấn khổng lồ, bao trùm cả thiên không, như mặt trời bao phủ nửa bầu trời. Trên trường ấn mơ hồ có tiếng sư giống phượng hót vang vọng, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Tiếng sư giống phượng mình càng ngày càng kịch liệt hơn, Phong Vũ gầm lên một tiếng, trường ấn nháy mắt bay ra, ập thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Không gian chung quanh trường ấn nứt vụn từng khúc, uy lực khủng bố. Phong Vũ cũng biết, muốn đối phó Lục Thiêu Du, hắn phải dùng hết toàn lực, mà hòa hoàng diệt chính là bí kỹ bất truyền của Hóa Vũ Tông. Tiếp cận vũ kỹ thiền cấp cũng là thực lực cực mạnh của hắn. Hòa diễm lan tràn ngập trời, thanh âm phượng mình vang rền. Dưới trường ấn khổng lồ, một đầu hư ảnh hỏa phượng hoàng lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Hư ảnh con hỏa phượng hoàng lớn chừng 800-900 thước, uy thế kinh khủng vỡ áp không gian vạn vẹo, hết thảy đều bị tiêu thành tro tàn, thậm chí không gian xung quanh cũng bốc lên khói trắng. Trong phút chốc, huyết đục lướt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, một đạo cuối cùng làm cả không gian run lên, hàn băng khí cực kỳ là lan tràn. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên vẻ ngừng trọng, tiến tới hai bước, không gian xung quanh lập tức đông cứng thành băng tuyết quỷ dị. Đồng thời, một đạo đao mang bay thẳng tới chân trời, trên khi băng hàn thấu xương lan tràn khắp thiên không. Đao mang đàn sen giống như mạng nhện, mỗi đao bổ ra lại có hàn băng khí đánh thẳng về hướng hỏa phượng hoàng. Nhưng mấy đao liên tiếp cũng chỉ làm hỏa phượng hoàng thoáng ảnh hưởng, nháy mắt đã vặn vẹo không gian đi tới trước người Lục Thiêu Du. Nhìn xem người làm sao đối kháng với bản tôn. Phong Vũ âm lệ cười to, dù sao Lục Thiêu Du chỉ đạt tới tôn cấp lục trọng mà thôi, cũng không cách nào đối kháng được với hắn. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt hắn cảm nhận được công kích của mình biến hóa quỷ dị. Dưới mấy đạo đao mang kia, công kích của hắn lại giống như bị áp chế. Ngũ hành huyết đạo quyết, hàn băng hồn đao. Đao mang cuối cùng rời trên hỏa phượng hoàng. Ngay lúc này, có vài đạo đao mang từ trong thân thể hỏa phượng hoàng xuyên qua. Mỗi đao mang nháy mắt kết thành hàn băng, tựa như mảng nhện bao trùm, lập tức tương liên ngay bên ngoài thân thể khổng lồ của nó. Ngày tiếp theo, một cỗ hàn băng khí vô hình đột nhiên lan tràn phía chân trời, uy thế như kéo theo năng lượng thiên địa. Hàn băng hàn khí lan tràn khắp nơi, nhất thời đông cứng hỏa phượng hoàng giữa không trung. Hỏa phượng hoàng rít gào dãy giụa, nhìn qua thật giống như một băng đảo khổng lồ di chuyển trên không trung. không gian xung quanh vang lên tiếng răng rắc, khe nứt chậm rạp cấp tốc lan tràn. Đây là đạo kỹ gì vậy? Sắc mặt của Phong Vũ ngưng trọng, trong lòng kinh hãi, năng lượng quỷ dị kia tựa hồ có thể khắc chế hắn, thậm chí còn xen lẫn đình hồn lực bang bạc thổi quét, làm cho hắn bị áp chế. Mặc dù đao kỹ chưa tới vũ kỹ thiền cấp, nhưng chân khí khủng bố cũng làm cho hắn run rẩy. Sắc mặt của Phong Vũ đại biến, xa xa, vỗ ra một tiếng đạo trưởng ấn. Hỏa Phượng Hoàng nháy mắt rung lên, hỏa diễm ngập trời thổi quét. Lúc này, băng đảo lộ ra khe nứt, hỏa diễm tiết ra ngoài lập tức nổ tung. Hỏa Phượng Hoàng nổ tung, trong nháy mắt, kinh khí hàn băng nương theo sau hỏa diễm khuếch tán, chấn động cả không gian. Không gian đột nhiên hỗn loạn, nứt vụn thành từng khúc. Khí thế khủng bố, làm không ít cường giả đều chú ý, vô cùng kinh ngạc. Không ai nghĩ tới, Lục Thiên Du có thể đối chiến ngang tay với Phong Vũ tồn giả tới mức này. Kinh khí khủng bố thổi quét, trường bào của Phong Vũ chấn khai kinh khí. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức linh hồn thổi tới. Linh hồn công kích bàng bạc khiến cho hắn nhất thời bị ảnh hưởng, lập tức bị đẩy lùi ra phía sau. Đạo kỹ thật quỷ dị và cường hãn. Lúc này Phong Vũ mới biết Lục Thiên Du mạnh đến bao nhiêu. Đạo kỹ như vậy thật sự quá cường đại. Ngay lúc thần hình Phong Vũ bị đẩy lùi, Lục Thiên Du đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn không xa. Duệ kim hồn đao. Một tiếng quát vang lên, kim quang đại thịnh, huyết lục chém xuống. Theo tiếng lòng ngầm vang vọng, một đạo đao mang mang theo tiểu sát khí tràn ngập, ầm ầm lướt qua không trung, kim quang bén nhọn cắt qua hư không. Đao mang vừa ra, cả không gian rùn rẩy, không gian xung quanh hóa thành tro tàn, lộ ra khe không gian thật dài, vô cùng sắc bén khủng bố. Phong Vũ tồn giả cũng không kịp nghĩ nhiều, khe không gian tối đen đã lan tràn tới trước người hắn, tốc độ của Lục Tiêu Du hoàn toàn áp chế hắn. Trong khoảnh khắc hoảng sợ, Phong Vũ đánh ra một đạo quyền ấn, bởi vì tốc độ của Lục Thiêu Du khiến cho hắn không cách nào né tránh. Quyền ấn cùng đao mang va chạm vào nhau, như vẫn thạch nện xuống, lực va chạm khiến cho lòng người bây giờ nhảy dựng. Chỉ thấy đao quang bổ xuống quyền ấn chỉ rằng co trong nháy mắt đã thấy tiểu sát khí thổi quét ngập trời. Trong nháy mắt, thanh âm không gian xung quanh phá nát truyền tới, kinh khí vặn vẹo không gian, sau đó vỡ áp xuống, đem quyền ấn hung hăng chém thành hai nửa. Một giây sau đó, đạo quang kim sắc hung hăng chém thẳng xuống dưới, chân khí tiêu sát cùng linh hồn công kích khủng bố, nháy mắt bộc phát, linh hồn công kích vỡ, áp cả không gian. Trong lòng của Phong Vũ hoảng hốt, ánh mắt thoáng ngây dại, nhưng chỉ tích tắc sau đã lập tức khôi phục trở lại. Cường giả đối chiến chỉ nháy mắt đã đủ trí mạng. Trong nháy mắt này, Phong Vũ muốn ra tay cũng không kịp. Kim sắc đao mang thật sự quá mức cường hãn. Tiểu sát khí sắc bén làm cho hắn kinh hãi đảm chiến. Không xong. Ánh mắt đại biến. Giờ khắc này Phong Vũ cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Hối hận đã không còn kịp nữa. Hắn không ngờ Lục Thiêu Du mạnh đến như vậy. Hắn vốn không biết vì Lục Thiêu Du sợ bại lộ thân phận, cho nên lúc trước giao thủ với hắn luôn áp chế thực lực thật sự của mình. Đao mang chém xuống một đao. Ánh mắt của Phong Vũ hoảng hốt. Chân khí trào ra. Hết thảy chỉ trong tích tắc. Thân hình của hắn cũng né tránh gần thoát ra ngoài. Phong Vũ miễn cưỡng ngưng tụ trưởng ấn, đang định đẩy ra đối kháng. Nhưng đao mang kinh khủng, mang theo khe không gian tối đen, hung hăng đánh trên tay của hắn. Kim sắc đao mang rơi xuống, khe không gian trượt lóe trên tay Phong Vũ. Cổ tay lập tức bị chém đứt thành hai đoạn, mà dư âm còn đánh thẳng xuống quảng trường. Mặt đất nổ tung, đao mang bổ ra hố sâu cực lớn. Phong Vũ hét thảm lên một tiếng, bàn tay bị chém đứt đoạn. Cảm giác đau đớn làm sắc mặt của hắn trắng bệch. Đạo kỹ thật là bá đạo. Không ít người chứng kiến cảnh tượng này không nhìn được hít sâu một hơi. Đạo kỹ bá đạo vượt qua dự liệu của họ. Không ai nghĩ tới Lục Thiên Du có thể chém trọng thương Phong Vũ tồn giả. Tiếp tục đi. Lục Thiên Du cười lạnh vùng huyết lục tiếp tục chém tới. Phong Vũ còn chưa hoàn hồn, đã thấy đao mang bổ tới, không thể không toàn lực đối kháng. Ánh mắt của hắn đã biến thành kinh hãi. Từng đạo công kích đổ tát không gian, đã bắt đầu có người vẫn lạc. Lúc này thực lực chỉnh thể của Phi Linh Môn liền lộ ra ưu thế. Một nhóm cường giả yêu thú tung hoành không gian gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, mà người tiên địa minh không ngừng tránh né. Nhưng trong những cường giả tôn cấp Phi Linh Môn, liên tục tiêu triển hồn khí, vũ linh khí địa cấp, còn có vũ kỹ, linh kỹ địa cấp, mà kiểu sử dụng này tuyệt đối là không bình thường, chẳng khác gì nhà giàu mới nổi. Dù là tu vi vương cấp, cũng có vũ linh khí cùng hồn khí địa cấp, ít nhất cũng đạt tới huyền cấp. Của cải của Phi Linh Môn làm những đại sơn môn đều đỏ mắt, dù là bọn họ cũng không có nhiều như thế. Cường giả của Phi Linh Môn giới giả nhập, bây giờ Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt đều không ngoại lệ, mà Lăng Thanh Tuyệt như cố ý nhắm vào Phi Linh Môn, không ngừng ra tay. Đã có vài vương cấp cùng yêu thú, linh thú thất giai bị hắn đánh chết, cuối cùng bị hỏa sĩ tôn giả, ban hủy, bà Ban Vân liền thủ ngăn cản hắn. Lăng Thanh Tuyệt bất phàm, nhưng có hỏa sĩ tôn giả, hơn nữa ban hủy Ban Vân đều hóa thành bản thể vây công. Bản thân của Lăng Thanh Tuyệt lại trọng thương, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hồn linh khải giáp, hồn khí địa cấp. Đi chết đi. Một lão giả tồn cấp nhất trọng linh vũ giới, hung hăng đánh về phía đồng vô mệnh, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Một tu vi linh vương lại có được bảo vật như vậy, làm sao không làm hắn đỏ mắt. Phệ hồn ác anh. Ánh mắt của đồng vô mệnh ngừng trọng, thủ ấn kết xuất, hắc màng lan tràn, đồng thời xen lẫn linh hồn lực tràn ra. Một tiếng chi chi chói tai vang lên, thanh âm làm linh hồn trùng mình. Phệ hồn ác anh mang theo linh hồn dao động quỷ dị thổi quét, nhìn qua như ác quỷ đánh thẳng về hướng người kia. Có chút quỷ dị, nhưng quá là yếu. Tổn cấp nhất trọng cười lạnh một tiếng. Công kích của đối phương cực kỳ quỷ dị, độc công cũng khó trêu chọc, nhưng thực lực không có đủ. Thủ ấn biến hóa, điền vỗ lên ác anh. Phệ hồn ác anh bị chụp vỡ thành những mảnh vụn. Đồng vô mệnh phun máu tươi, thân hình trọng thương, lảo đảo thôi lui. Không chịu nổi bột kích, chết đi. Tổn cấp nhất trọng cười lạnh một tiếng, một trường oanh ra, không trùng lắc lư, trường ấn xuyên qua không gian, đánh thẳng vào người đồng vô mệnh. Thân hình của đồng vô mệnh đang bị đẩy lui, ánh mắt ngưng trọng, độc vụ bạo tuôn, trong chút chốc, một đạo trường ấn ngừng tụ, nháy mắt đánh thẳng về hướng tổn cấp nhất trọng kia. Hai đạo trường ấn va chạm, kinh khí ngập trời tràn ra, không gian biến thành vạn vẹo. Trường ấn nháy mắt bị chấn nát, năng lượng cuồng bạo thổi quét, một tầng hắc khí xen lẫn hương vị cày mũi khó người quách tán. Thân hình đồng vô mệnh bị đẩy lui, độc vụ bị chấn động tản ra, miệng tràn máu tươi. Lão độc vật, cẩn thận! Hồ Viêm Tiên Vương hét lớn, hắn đang chiến đấu cùng một tổn cấp huyễn hồn môn. Thực lực kể ra cũng không tệ lắm, đáng tiếc vẫn là chết chắc rồi. Linh Tôn nhất trọng cười lạnh, thân hình đã tới trước mặt đồng vô mệnh không xa, lại đánh ra một đạo trường ấn nữa. Chỉ là một linh tồn nhất trọng nhỏ nhỏ, lại dám ra tay với sư phụ của ta. Người ngại mạng dài quá có phải không? Ngay trong nháy mắt, không gian xung quanh trước người đông vô mệnh trượt lóe, một thanh âm tiếng quát thành thúy vang vọng trên không. Là ai? Còn chưa nhìn thấy thân ảnh, nhưng tồn cấp nhất trọng đã cảm thấy không gian xung quanh mình đọng lại. Linh lực đình trệ, trường ấn biến mất giữa không trung, thân hình cấp tốc thối đuôi, nhưng căn bản không thể di động nửa phân. Không gian xung quanh chợt lóe, một tử ảnh lắc mình bay ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện lên hàn ý khiến người ta run rẩy. Dám động tới sư phụ của ta, cho người sống không bằng chết. Thiếu nữ trực tiếp đi tới trước người đối phương, một đạo trảo ấn vỗ thẳng về phía hắn. Không gian chợt vặn vẹo, từng luồng độc vụ lập tức bắn ra, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể tồn cấp nhất trọng kia. Độc vụ nhập thể, chỉ nháy mắt, người kia hét lên một tiếng, không biết đang thừa nhận thống khổ thế nào. Ngay lập tức, toàn thân của hắn biến thành tối đen, thân hình phù lên, thất khiếu chảy máu đen, khuôn mặt biến thành dữ tợn khủng bố. Tâm Đồng. Vốn Lục Thiên Du đang định ra tay cứu đồng vô mệnh, nhưng không nghĩ tới Lục Tâm Đồng đúng lúc xuất hiện, trái tim của hắn lập tức thả lỏng xuống. Tâm Đồng. Đồng vô mệnh ổn định thân hình, nhìn thấy thiếu nữ chợt sửng sốt, nháy mắt lộ ý cười. Thiếu nữ xinh đẹp kia chính là đồ đệ bảo bối của hắn. Sư phụ, người không sao đấy chứ? Lục Tâm Đồng quay lại bên người Đông Vô Mệnh, đôi mắt liên tục quan sát thân thể của hắn. Nhìn thấy sư phụ vẫn ổn, lòng mới yên. Ta không sao, còn không có việc gì thì đã tốt rồi. Đông Vô Mệnh cười nói, vốn trong lòng đang lo lắng cho đồ đệ. Hiện tại nhìn thấy nàng bình an vô sự, hắn mới yên tâm. Chỉ sợ thực lực đồ đệ lại còn tiến bộ. Lão độc vật, người không sao đấy chứ? Băng Mộc Tôn giả đánh đuôi đối thủ, vừa lao tới cứu viện thì đã bị Lục Tâm Đồng ra tay trước. Đồng vô mệnh cảm kích lắc đầu, ý bảo mình không sao. Linh Tôn nhất trọng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm vô cùng thê thảm, toàn thân bành trướng tới gấp ba, như một quả bóng da phủ đớn, chỉ sợ sớm muộn sẽ nổ tung. Làm không ít người đều cả kinh vội vàng thối lui. Nhìn thân thể đã kích động, có biết kịch độc,

Tiểu tử người cuối cùng cũng rơi vào trong tay bản tôn. Lệ quỷ xuất hiện bên người Lục Thiêu Du, bắt hắn trong tay. Phong Vũ đang định đánh ra thủ đoạn cuối cùng, nháy mắt chứng kiến một màn này, ánh mắt biến thành mừng như điên. Thiếu Du, trưởng môn, mình chủ. Nhóm người Kim Lang tồn giả cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt biến thành ngưng trọng tới cực điểm. Dừng tay cho ta. Lệ quỷ lớn tiếng, thành âm vang vọng cả quảng trường. Mọi người lập tức tách ra, mặc dù đang kịch chiến, nhưng mọi người vẫn biết Lục Thiêu Du bị bắt giữ. Cả quảng trường đang chiến đấu kịch liệt, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào lệ quỷ cùng Lục Thiêu Du, sắc mặt không ngừng biến hóa. Lệ quỷ, người muốn chết có phải không? Thiên Dương Tôn giả hét lớn một tiếng, ánh mắt ngừng trọng. Thiên Dương Tôn giả, người đang uy hiếp ta sao? Ít nhất, người còn chưa thể làm gì được ba huynh đệ chúng ta. Lệ quỷ cười lạnh không thèm để ý Thiên Dương, bắt Lục Thiêu Du trong tay, nhìn lướt qua toàn trường, Dương quỷ cùng Âm quỷ đều đi tới bên cạnh lệ quỷ. Vốn hai người không phải đối thủ của Thiên Địa Nhị Lão, nhưng vì Thiên Địa Nhị Lão đã bị trọng thương, cho nên mới có thể bị hai người bám trụ. Cực Lạc Tam quỷ, mau thả người ra, nếu không, ta dù phải dốc hết toàn lực, Linh Thiên Môn cũng đem ba người ngươi bầm thầy vạn đoạn. Mang Linh Lão Tổ lớn tiếng quát. Mang Linh, người không cần phải làm ta sợ, chỉ ta lấy được hai kiện thần khí trên người Lục Thiêu Du. Không, hiện tại hẳn là ba kiện thần khí. Tới lúc đó, để xem các ngươi còn làm gì được bao huynh đệ chúng ta. Lệ quỷ, xem thường uy hiếp của Mang Linh Lão Tổ. Thiếu Du, sắc mặt của Tử Yên đại biến, trái tim nhấc lên cổ họng, mà Mộ Dung Lan Lan, Đạm Đài Tuyết Vi đều run rẩy. Vẻ mặt của Lăng Thanh Tuyền thoáng biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Sao ta có thể lo lắng cho hắn? Chỉ là không muốn hắn chết trong tay người khác mà thôi, nhất định là như vậy. Cảm giác tâm cảnh của mình biến hóa, Lăng Thanh Tuyền nghĩ thầm. Vào lúc này, nhìn thấy Lục Thiêu Du bị lệ quỷ bắt giữ, trong mắt nhóm người Thiên Địa mình đều lộ ý cười. Tiểu tử, ta không giết được ngươi, nhưng sẽ có người giết được ngươi. Lần này, người nhất định phải chết. Ánh mắt của Gia Cát Tử Vân lộ vẻ âm tàn, sắc mặt vui mừng. Hắn biết đời này mình còn muốn đánh chết Lục Thiêu Du chỉ là vọng tưởng, nhưng trong lòng vẫn luôn hận không thể giết chết hắn. Đại hồn anh cùng Thiên Nguyệt cũng vừa tách ra. Mười mấy linh hồn phân thân đều tiến nhập vào thân thể đại hồn anh. Sắc mặt đại hồn anh ngưng trọng, chậm rãi tiêu tán trước mặt Thiên Nguyệt. Huyền Diện Đạo Trận cũng tự động thu hồi, trôi nổi giữa không trung. Thiên Nguyệt chật vật thu lấy Huyễn Diễn Đào Trận vào trong tay, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Vừa rồi đã được nếm thử uy lực của Đào Trận, nhìn thấy linh hồn phân thân biến mất, phòng trừng do Lục Thiêu Du bị cấm chế, cho nên mới tự biến mất không còn bóng dáng. Nhưng Thiên Nguyệt vẫn còn chút kỳ quái, mặc dù linh hồn phân thân đã tiêu tán, nhưng sát khí vẫn thật lâu không tiêu tán, bất quá bà ta cũng không để ý tới. Trưởng môn, sắc mặt của đệ tử Phi Linh Môn nháy mắt đại biến, mà nhóm yêu thú Xích Viêm nóng như lửa đốt lại không dám lộn xộn. Lệ quỷ, giao Lục Thiêu Du cho ta. Lộc Linh lộ ý cười nhảy ra nói. Lộc Linh tồn giả, muốn giao người cho ngươi cũng không có vấn đề, nhưng điều kiện mà người đáp ứng ta thế nào? Lệ quỷ lui ra sau vài bước nhìn Lộc Linh hỏi. Được, ta tuyệt đối đáp ứng ngươi. Lộc Linh trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Du. Người đáp ứng cũng vô dụng, bởi vì ta không tin một mình ngươi. Ta muốn cả Thiên Địa mình đáp ứng ta. Lệ quỷ nói. Lệ quỷ, người muốn thế nào? Lộc Đình mất hứng nói. Sắc mặt mọi người biến hóa, ai cũng nghi hoặc. Nghe khẩu khí của hai người này tựa hồ có giao dịch nào đó. Rất đơn giản, ta muốn toàn bộ cường giả Thiên Địa mình đáp ứng trước mặt mọi người. Ta giao Lục Thiêu Du cho các người, mà ba kiện thần khí cùng ba viên đế linh tấn thần đan trên người hắn phải giao cho ba huynh đệ chúng ta. Nếu không, ta tuyệt đối không giao hắn cho các người. Lệ quỷ lại nói. Lệ quỷ, ta chỉ đáp ứng hai kiện thần khí. Ánh mắt của Lộc Đình thoáng động. Bây giờ là ba kiện thần khí cùng ba viên đế linh tấn thần đan. Người không đáp ứng thì thôi, ta tự mình giết Lục Thiêu Du. Lệ quỷ ầm lệ quát. Lệ quỷ, người giết Lục Thiêu Du cũng không chạy thoát. Tới lúc đó, dù là đế đạo minh hay là Thiên Địa minh đều muốn giết ngươi, cho nên người đem người giao cho ta đi. Lộc Linh nhìn chằm chằm lệ quỷ lại nói, ta tình nguyện Ngọc Thạch cầu phần cũng không thành toàn cho ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, bằng không ngươi đừng mong có được Lục Thiêu Du này. Lệ quỷ cứng rắn nói, được, ta đáp ứng ngươi. Lục Linh cắn răng nói, trong mắt hiện vẻ ẩm trầm. Ta đã nói là phải do người Thiên Địa Minh cùng đáp ứng mới được. Lệ Quỷ lại nói. Ánh mắt của Lục Linh khẽ động, thoáng do dự nhìn qua cường giả Thiên Địa Minh, lại nói. Chư vị, Cực Lạc Tam Quỷ đã sớm có ước định với ta. Nếu giết Lục Tiêu Du, thì hai kiện thần khí trên người Lục Tiêu Du thuộc về ba người bọn họ. Mà bây giờ bọn hắn cần ba kiện thần khí cùng ba viên để linh tấn thần đan. Chư vị cảm thấy thế nào? Lúc này, mọi người cũng khẳng định giữa Cực Lạc Tam Quỷ cùng Lộc Linh đã có sắp xếp từ trước. Không nghĩ tới, Lộc Linh âm hiểm đến như vậy. Cực Lạc Tam Quỷ, người không phải nói muốn ba kiện thần khí cùng ba viên đê linh tấn thần đan sao? Chỉ cần ngươi thả người, ta thề sẽ cho người lấy được ba kiện thần khí cùng ba viên đê linh tấn thần đan. Cùng kỳ ngưng trọng nói, nếu người không thả người, Thanh Linh Giáo dù đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển, cũng phải đem ba người các ngươi nghiền xương thành tro. Lộc Đình tồn giả, chỉ cần đem Lục Tiêu Du giao cho chúng ta xử lý, điều kiện đó không có vấn đề. Nghe lời nói của Cùng Kỳ, Vô Ảnh Kiếm Tôn liền gật đầu nói, chẳng qua, nói đáp ứng thì đã sao, cuối cùng sẽ thế nào rồi biết. Trong lòng bọn hắn, cũng nghĩ gì phòng trừng, ai cũng đã rõ. Lão giả Linh Vũ Giới nhìn thấy Lục Tiêu Du bị bắt, ánh mắt biến hóa, nhưng không nói gì thêm. Lệ Quỷ, điều kiện kia không thành vấn đề, chúng ta đều đã đáp ứng ngươi. Chỉ cần giao Lục Tiêu Du cho chúng ta sẽ giao đủ đồ vật cho ngươi. Vô Ảnh Kiếm Tôn lớn tiếng nói, chỉ cần bắt được Lục Tiêu Du, hết thảy rồi tính sau. Lệ Kỳ, bốn kiện thần khí, ta cho ngươi bốn kiện thần khí, ngươi thả người đi. Kim Lăng lớn tiếng nói. Kim Lăng tồn giả, ta sợ không có mạng lấy. Ai cũng biết Lục Tiêu Du không dễ chọc vào. Ta thả hắn, hắn sẽ bỏ qua ta sao? Ta không ngu ngốc. Lệ Quỷ cười lạnh nói. Lệ Quỷ, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, mau đem Lục Thiếu Du giao cho ta. Lộc Đình quát lớn, hắn lo lắng Lục Thiếu Du chạy thoát. Chỉ cần bắt được Lục Thiếu Du, đế đạo mình xem như bước đầu sụp đổ, bởi vì hạch tâm của đế đạo minh chính là tiểu tử này. Cực Lạc Tam Quỷ, người dám sao? Cả đế đạo minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Dương quát to, nhớ điều kiện các người đã đáp ứng đấy. Lệ Quỷ cười lạnh cũng không để ý Thiên Dương, đem Lục Thiếu Du ném cho Lộc Linh. Tiểu tử, đi qua đi, rơi vào trong tay bản tôn, xem như người xui xẻo. Dứt lời, thân ảnh Cực Lạc Tam Quỷ cũng đã đi vào đội ngũ Thiên Địa Minh. Cường giả Thiên Địa Minh nhìn thấy Lục Tiêu Du rốt cuộc rơi vào trong tay bọn họ, đều lộ sắc mặt vui mừng. Lần này, Lục Tiêu Du nhất định phải chết, mà bảo vật của hắn cũng rơi vào trong tay bọn họ, đủ làm bọn họ điên cuồng. Lúc này, ánh mắt Nguyên Nhược Lan mơ hồ rung lên. Lục Linh đưa tay chộp tới, mang dáng vẻ cười lạnh. Trảo ấn ngưng tụ, bắt lấy Lục Tiêu Du. Nháy mắt, một cỗ hấp lực khởi động đem Lục Tiêu Du hấp xả vào trong tay mình. Tiểu tử, lần này không ai có thể cứu ngươi được rồi. Lục Linh cười lạnh một tiếng, một đạo trảo ấn chụp lên vai Lục Tiêu Du. Ánh mắt lộ vẻ mừng như điên. Cực Lạc Tam Quỷ đúng là ngu ngốc, đã đem Lục Tiêu Du giao cho hắn, không trực tiếp giết chết. Phòng trường không dám đánh chết Lục Tiêu Du là vì sợ đế đạo mình trả thù. Đồ khốn, mau thả giáo chủ ra. Cung Kỳ giận dữ quát lớn, một đạo quyền ấn đánh thẳng ra ngoài. Cung Kỳ, người bị thương nặng, còn chưa khôi phục, làm gì có dễ được ta? Lùi về cho ta. Lộc Đình quát to, linh lực bạo tuôn, một đạo quang trụ đánh thẳng vào trên quyền ấn. Năng lượng va chạm, kinh phong khủng bố thổi quét, hai người đồng thời thối lui mấy bước, xem như ngả ngựa. Buông tay! Nhóm người Kim Lăng đồng thời lao tới. Cút ngay cho ta! Vô Ảnh Kiếm Tôn, Bình Sơn Tôn giả đồng thời cùng động thủ. Dừng tay cho ta, ai dám tiến lên một bước, tiểu tử này nhất định phải chết. Lộc Đình thối lui, nháy mắt hét lớn một tiếng, nhấc Lục Tiêu Du đưa lên. Đồ khốn! Nhóm người Cung Kỳ đành đứng lại không dám đi lên. Ai dám đi lên thử xem, ta sẽ cho tiểu tử này hóa thành những mảnh nhỏ. Bắt lên Lục Tiêu Du, Lộc Đình cười vẻ đắc ý. Vậy sao? Ta xem chính người bị hóa thành mảnh nhỏ trước. Nhưng đúng ngay lúc này, bên tai Lộc Linh chợt vang lên, âm thanh gần trong gang tấc. Ngay trong nháy mắt, sắc mặt của Lộc Linh biến thành xám ngắt. Không xong rồi. Ngay nháy mắt này, sắc mặt Lộc Linh đại biến, thân hình cấp tốc thối lui về phía sau. Thế nhưng hết thảy không còn kịp nữa. Một đạo huyết sắc đao mang bắn ra, lấy xu thế sấm sét trong gang tấc. Tích tắc bổ ngang vào trên đường của Lộc Linh. Duệ kim hồn đao. Một tiếng quát lạnh truyền ra, kim sắc đao mang chợt lóe.